Từ Hàng chính là Quan Âm, đạo giáo gọi Từ Hàng, Phật giáo gọi là Quan Âm. Thế nên Quan Âm Bồ Tát trong Phật giáo cũng là thần tiên trong đạo giáo. Quan Thế Âm Bồ Tát trong Phật giáo được đạo giáo gọi là Từ Hàng Chân Nhân. Từ Hàng Chân Nhân hay Quan Thế Âm được người người trên thế giới tôn kính dù là có hay không có đạo. Vì thế có thể nói, Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát, một vị thần linh vượt qua ranh giới của tôn giáo. Trước này, trong các tiền hạc quán đều có Quan Âm điện chuyên thờ cúng Quan Âm Đại Sĩ, mà đạo giáo thường gọi là Từ Hàng Chân Nhân. Chủ dịch, tướng thuật, lục nhâm khóa, ngũ hành tướng thư, suy bói đồ, viền thiền canh xương cốt ca, toàn là những sách chuyên về bói toán. Đối với một Dương Tử Mi mà kiếp trước đã làm thầy bói mà nói, thì tên của những quyển sách này không xa lạ gì. Chúng đều là những quyển sách có liên quan đến tướng số cả. Nhưng đối với cô, những quyển sách này quá tinh thâm, sâu sắc, khó hiểu, nên trước giờ cô chưa từng có ý nghĩ là sẽ đọc chúng. Cửa được mở ra, lão đạo sĩ và bà nội cô lo lắng bước vào. Bà nội thấy cô đã tỉnh lại, liền tiến lại nắm lấy cô mà hỏi, đầu con có còn đau không? Dương Tử Mi giơ tay sờ sờ vào trán của mình. Trán của cô đang được băng lại bằng một mảnh vải trắng, vẫn còn đau âm ỉ. Cô liền nhớ lại là trước khi ngất đi, cô bị tịnh bình của tượng Bồ Tát rơi trúng đầu. Sao mà số mình đen đủi vậy? Ngay cả lúc cúi đầu bái tạ Bồ Tát mà cũng xảy ra chuyện nữa. Dù là đã hồi sinh, nhưng sao số phận vẫn xui xẻo đến thế không biết. Bà nội ơi, hết đau rồi, bà nội đừng lo. Cô nhìn bà nội nhoẻn miệng cười, sau đó nói tiếp. Chắc là Bồ Tát thấy con chưa đủ thành khẩn nên mới đập vào đầu con như thế. Nghe cô nói như vậy, bà nội lo lắng tột độ, mặt thất sắc, vội chắp tay lại, nhắm mắt lầm rầm khấn vái. Đại cát đại lợi, cậu xin Bồ Tát tha lỗi cho cháu của con. Nó còn nhỏ tuổi không biết gì cả. Nếu có trách tội, xin người trách tội con nguyện nhận tội thay nó. Nghe bà nội cầu khẩn, Dương Tử Mi cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn lên. Đây là bà nội của cô, bà nội mà cô hết mực thương yêu. Sao mà cô lại chịu đựng được nỗi đau mất nội sau một năm nữa cơ chứ? Không, không thể nào. Ánh mắt của cô hướng về phía vị đạo sĩ kia. Vị đạo sĩ cũng nhìn cô trầm ngâm suy nghĩ. Không giấu được vẻ kinh ngạc. Đây rõ ràng là một cô bé mới 5 tuổi, nhưng sao ánh mắt lại chất chứa nỗi u buồn của một người trưởng thành cơ chứ? Lúc nãy, ông đã hỏi sinh thần bát tự của cô, vốn là muốn xem vận mệnh của cô ra sao, nhưng lại phát hiện vận mệnh của cô rất rối loạn, không đoán được bất kỳ thứ gì. Cứ như vận mệnh của cô đang là một mớ hỗn độn chờ khai phá. Xem không thấy, nhìn không rõ. Đây chính là lần đầu tiên ông thấy người có số mệnh đặc thù như vậy. Ngoài ra, bức tượng Bồ Tát đó, ngày hôm qua ông mới kiểm tra xong đây thôi. Cơ bản là không có hư hại gì. Sao tự nhiên tịnh bình lại rơi trúng đầu con bé chứ? Hơn nữa, sau khi rơi trúng đầu cô, tịnh bình kia không biết biến đi đâu mất. Trên tay tượng Bồ Tát cũng không có. Ngay cả một mảnh vỡ trên đất cũng không, dường như bị tan biến vào không khí vậy. Ông sống đến 113 tuổi, nhưng trước giờ chưa hề thấy hiện tượng nào kỳ lạ như thế. Cô bé này, rốt cuộc là sao đây? Phu nhân, bần đạo có chuyện muốn nói với phu nhân. Bà nội là một tín đồ vô cùng thành khẩn, vị đạo sĩ kia giống như là thần tiên trong lòng của bà. Thế nên khi nghe vị đạo sĩ kia có chuyện muốn nói, bà liền đáp lời. Lão thần tiên, xin người cứ nói. Đứa cháu gái này của bà, thiên bẩm xuất chúng, bần đạo rất thích nên muốn nhận nó làm đồ đệ, kế thừa truyền thống đạo giáo ta, không biết ý phu nhân thế nào. Lão đạo sĩ vô cùng thành khẩn nhìn bà nội. Lão đạo sĩ muốn nhận mình làm đệ tử sao? Dương Tử Mi nghe vậy vô cùng kinh ngạc, buột miệng nói. Còn không muốn làm đạo cô. Vô lượng thiên tôn, chỉ cần có lòng là được, chứ không nhất thiết phải thay đổi thân phận của mình. Bần đạo trước nay đều muốn tìm một đệ tử để có thể kế thừa đạo pháp, mong con đồng ý làm đồ đệ của ta. Lão đạo sĩ nhìn Dương Tử Mi rồi nói. Bà nội, có lẽ là vì quá kinh ngạc nên cứ nhìn chằm chằm vào lão đạo sĩ, nói không nên lời. Dương Tử Mi nhìn vị đạo sĩ, rồi lại quay nhìn qua mấy quyển sách cũ kỹ cổ xưa trên kệ sách bên cạnh, ngước gương mặt ngây thơ của trẻ con lên và hỏi lão đạo sĩ. Đạo trưởng, con theo người học đạo có thật sự là sẽ học được thuật thay đổi vận số, hóa giữ thành lành không? Ánh mắt kỳ quặc của lão đạo sĩ càng hiện rõ hơn.

thực nhĩ là một cách tăng cường sức khỏe, trị bệnh bằng cách dùng thuốc bổ, rượu và những thứ đồ ăn thức uống chúng ta dùng hàng ngày. Trúc cơ là một cách dùng thiền, tĩnh tọa để khống chế tinh, khí, thần để có thể tăng cường thể lực cho bản thân. Huyền điển là một cách tu tâm dưỡng tính trên nền tảng tư tưởng của Lão Tử, Trang Tử. Trưởng pháp là một cách tăng cường thể lực thông qua luyện võ. Phù chú là một loại phép thuật thông linh, tu luyện. Tác dụng chủ yếu của nó là tránh tà, trấn sát, hóa dữ thành lành. Nói tóm lại, sơn chính là một dạng học vấn tận dụng việc thiền, tu luyện, võ học, thực liệu để nuôi dưỡng nhân cách của con người. Nghe sư phụ giải thích xong, Dương Tử Mi vô cùng phấn khởi. Cô chắc chắn rằng sư phụ hiện tại của mình là người có học vấn uyên bác, không phải hạng kém cỏi lừa lọc người khác như vị sư phụ ở kiếp trước kia của cô. Còn chỉ mới có 5 tuổi thôi, là độ tuổi bắt đầu tu luyện đạo khí thuật tốt nhất. Giờ ta sẽ vừa lên núi, vừa giảng giải cho con hiểu về đạo khí thuật, con phải nhớ cho kỹ đấy nha. Dạ, vậy thì con cảm ơn sư phụ. Ngọc Thanh đạo trưởng niệm vài câu khẩu quyết, Dương Tử Mi nhanh chóng học thuộc theo. Ngọc Thanh đạo trưởng không ngờ trí nhớ của cô tốt như vậy, thế là ông lại tiếp tục đọc thêm vài câu nữa. Kết quả mỗi lần đọc xong là cô đều học thuộc ngay và đọc lại giống y như vậy, không sai một chữ. Có người từng dạy khẩu quyết cho con sao? Dương Tử Mi lắc lắc đầu trả lời. Đây là lần đầu tiên con nghe những câu khẩu quyết này đấy. Chỉ nghe một lần là nhớ sao? Dương Tử Mi gật gật đầu. Quyền chu dịch hôm qua sư phụ đưa cho con cũng thuộc lòng hết rồi. Lần đầu tiên gặp cô, Ngọc Thanh đạo trưởng đã cảm thấy cô có gì đó rất đặc biệt, nhưng lại không nghĩ cô là thần đồng. Văn tự trong chu dịch đều là văn tự khó. Cho dù là sinh viên đại học muốn học thuộc lòng cả quyển sách như thế, ít nhất cũng mất một năm, huống hồ đây chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Con đọc được hết tất cả chữ trong đó chăng? Dạ, cha con dạy cho con. Dương Tử Mi không biết giải thích thế nào về trí nhớ siêu phàm của mình, cũng không biết tại sao mình lại có thể đọc được tất cả những chữ đó. Cô lại càng không thể nói mình là người hồi sinh, sống qua hai kiếp được, nên cô chỉ còn cách nói dối. Nhìn vào trong mắt của cô, Ngọc Thanh đạo trưởng cũng đoán ra được là cô đang nói dối. Ông biết, lai lịch của cô nhất định là không như những người khác. Nếu không, với tu vi của mình, sao ông lại không thể đoán ra được mạng số của cô chứ? Có thể xem và học thuộc chu dịch chỉ trong một ngày, nhất định là bậc kỳ tài hiếm có. Cũng không nói gì thêm, chỉ là ông tiếp tục niệm khẩu quyết của đạo khí thuật cho cô nghe. Để chắc chắn rằng cô quả thần có một trí nhớ siêu phàm, ông đọc liền một mạch khoảng 10 phút không nghỉ. Dường như tất cả khẩu quyết của đạo khí, ông đều đọc hết ra. Đọc xong thì cả hai thầy trò cũng vừa đến được đạo quán trên đỉnh núi. Cô bé, giờ con hãy đọc lại mấy câu khẩu quyết lúc nãy cho sư phụ nghe xem thử. Dương Tử Mi cũng không giấu giếm gì. Cô liền đọc một mạch những câu khẩu quyết sư phụ vừa dạy, không sót một chữ nào. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Ngọc Thanh đạo trưởng một lần nữa vô cùng kinh ngạc. Nếu con đã thuộc lòng khẩu quyết rồi, vậy giờ bắt đầu luyện đạo khí thuật trong vòng 1 giờ nha. Sau đó, vị sư sẽ dạy con đạo thuật khác. Dạ vâng. Lúc nãy, khi niệm những câu khẩu quyết đạo khí đó, Dương Tử Mi cảm thấy chúng hình như chứa đựng thứ gì đó rất kỳ diệu. Thế nên cô cũng vô cùng háo hức đừng sớm luyện đạo thuật đó. Trong khẩu quyết có nói, về tổng thể, đạo khí có thể chia thành 3 cảnh giới, đó là đạo khí nhập thể, đạo thần quy nguyên và đạo thần hóa cảnh. Còn về chi tiết thì lại chia thành 20 cảnh giới khác nhau, từ luyện gần cốt cho đến bộ nhập hóa cảnh, chủ thần hư hóa và không nhi phi không. Ngọc Thành đạo trưởng dẫn cô đến một bờ hồ phía sau đạo quán, bảo cô ngồi trên một phiến đá màu trắng cạnh hồ, sau đó giải thích ý nghĩa và cách luyện của các câu khẩu quyết lúc nãy cho cô nghe. Sau khi giải thích xong xuôi, cô bắt đầu luyện phần nhập môn của đạo khí. Còn ông thì ngồi ở giữa hồ, xếp bằng tù luyện, hoàn toàn không để tâm đến thời tiết mát lạnh bên mặt hồ vào buổi sớm mai. Thầy sư phụ đã trong trạng thái suy tưởng, Dương Tử Mi cũng sắp xếp lại tâm trí, vẫn còn đang nghĩ ngợi tung tung của mình, bắt đầu hít thở sâu theo chỉ dẫn của khẩu quyết. Lúc mới bắt đầu, cô cảm thấy mọi thứ vô cùng xa lạ, nhưng chỉ sau một lúc, hơi thở của cô bắt đầu đều đặn và có cảm nhận rất đặc thù. Chỉ cần cô hít thở là cảm giác cả người mát lạnh, thân thể cô dường như đang hấp thụ tinh hoa, linh khí của cỏ cây vậy. Khi thở ra, cô lại cảm thấy cả người vô cùng nhẹ nhõm, tưởng như cơ thể vừa mới bỏ được một vật gì nặng nề lắm. Cô cảm thấy huyệt đan điền của mình vô cùng thoải mái và nhẹ nhàng. Cô bất giác chìm đắm vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất kỳ diệu này, quên hết mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Ngọc Thanh đạo trưởng tu luyện xong, bèn mở mắt nhìn Dương Tử Mi. Lúc này, ông ngạc nhiên phát hiện ra, xung quanh cô như có một làn sương mờ ảo bao quanh, khiến cho cô lúc ẩn lúc hiện vô cùng kỳ lạ. Ông không ngờ rằng, thế gian này còn có người chỉ mới lần đầu luyện đạo khí nhập thể là có thể cảm nhận được linh khí của đất trời, của tự nhiên và đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất như thế. Quả nhiên là kỳ tài. Ông đứng dậy, tiến đến bên cạnh cô xem cô tu luyện. Chờ khi Dương Tử Mi thoát khỏi cảnh giới kia thì trời cũng đã trưa. Cô đã tu luyện suốt 6 giờ đồng hồ. Cô kinh ngạc nhìn ánh mặt trời đang chiếu những tia nắng chói mắt xuống khắp nơi, sau đó lại quay sang nhìn sư phụ, khẽ hỏi, sao thời gian trôi qua nhanh thế ạ? Bụng cô đang reo lên ầm ĩ vì đói, lúc này cô mới cảm giác mình đang rất rất đói bụng. Cô nhăn mặt nhìn Ngọc Thanh đạo trưởng, nũng nịu nói, sư phụ, con đói bụng rồi. Ngọc Thanh đạo trưởng cúi người bế cô vào đạo quán, sau đó để cô ngồi xuống và mang thức ăn cho cô ăn. Dương Tử Mi ăn liền tù tì 3 chén cơm, 2 dĩa rau xào, đậu hũ và 6 quả táo mới cảm thấy no. Có thể ăn nhiều như thế, cô cũng cảm thấy rất hoảng sợ chính bản thân của mình. Thế là cô lại ủ rũ hỏi sư phụ. Sư phụ, con còn tưởng luyện đạo khí là không cần ăn cơm, giống như thần tiên vậy. Chỉ cần hít không khí và uống xương sớm thôi là được rồi. Ngọc Thanh đạo trưởng nghe xong, không nhịn được cười, bèn gõ lên đầu cô. Hít không khí, uống xương sớm mà, con mơ đấy à? Tuy nhiên trong các đời tổ sư của sư gia chúng ta cũng có vài người đã luyện đến cảnh giới chỉ hít không khí và uống xương sớm. Hả? Thì ra là có thật. Vậy chẳng phải là đã thành thần tiên sao? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Không phải là thần tiên, chỉ là siêu thoát hơn những người bình thường khác một chút thôi. Mong là con cũng đạt được đến cảnh giới siêu thoát như vậy. Dương Tử Mi vô cùng kỳ vọng. Nếu cô không cần ăn uống gì mà vẫn khỏe mạnh, vậy thì cô cũng không cần ngày nào cũng mặt ủ rột mày trao lo miếng ăn hàng ngày như kiếp trước nữa rồi. Vậy còn hãy cố gắng tu luyện, con là kỳ tài, nhận định sẽ hơn các vị tổ sư của chúng ta. Ngọc Thanh đạo trưởng nhìn cô một cách kỳ vọng và nói, vì sư rất may mắn vì có được một đệ tử như con đây. Con cũng rất vui vì có thể bái người làm sư phụ. Dương Tử Mi nói câu này vô cùng thật lòng. Ngọc Thanh đạo trưởng khẽ cười, sau đó bảo cô lấy bất kỳ một quyển sách trên kệ sách về nhà học thuộc. Dương Tử Mi nhìn qua nhìn lại, cuối cùng đưa tay lấy quyển thuật tàng xuống. Thầy cô chọn quyển sách này, mắt của Ngọc Thanh đạo trưởng lại chớp nhẹ mấy cái, nhưng ông cũng không nói gì, chỉ dặn dò cô, về nhà chăm chỉ đọc sách nhé. Dương Tử Mi gật gật đầu, chuẩn bị xuống núi. Ngọc Thanh đạo trưởng sợ cô một mình xuống núi nguy hiểm. Hơn nữa, ông cũng còn vài điều muốn nói với cô. Thế là ông nắm tay cô, dẫn cô xuống núi. Trên đường đi, Ngọc Thanh đạo trưởng giải thích cho cô hiểu thế nào là thuật số. Qua lời giải thích của sư phụ, cô biết được rằng thuật số là một cách dựa trên lý luận về sự tương sinh tương khắc của âm dương ngũ hành để suy đoán sự may mắn hoặc xui xẻo của tự nhiên, xã hội và con người, là một trường phái chủ đạo trong phạm trù nghiên cứu của Chu Dịch, bao gồm thiên văn, lịch pháp, số học, chiêm tinh, lục nhâm, thái ất, kỳ môn, chiêm hầu, bốc thệ, mệnh lý, tướng pháp, phong thủy, phù chú, xem ngày, tạp chiêm, thuật dưỡng sinh, thuật phòng trung, tạp thuật. Nói tóm lại, nguyên lý cơ bản của thuật số chính là lý luận dịch học và âm dương ngũ hành, lấy các phương pháp dự đoán hình thái như bốc vệ phong thủy, mệnh lý tướng thuật, chiêm bộng xem ngày, dùng quy luật vận hành tương sinh tương khắc của âm dương ngũ hành để suy đoán sự may mắn hoặc xui xẻo của con người, thông qua quan sát các hiện tượng của thế giới tự nhiên để suy đoán vận số của con người, sự vật, sự việc, nhà cửa, đất đai, thậm chí có thể đoán được cả số mệnh của cả đất nước nữa. Thuật số học là một bộ phận cấu thành quan trọng của văn hóa truyền thống Trung Hoa và có ảnh hưởng rất lớn đến chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật của Trung Hoa trong thời kỳ cổ đại. Đằng sau một nhân vật quan trọng trong lịch sử hoặc một sự kiện lịch sử nào đó cũng đều có bóng dáng của thuật số hoặc thuật thổ. Có thể nói rằng, nghiên cứu thuật số học là một lĩnh vực không thể thiếu khi muốn tìm hiểu và nắm vững văn hóa Trung Hoa, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Trung Hoa một cách toàn diện. Nghe nói thuật số học có bao gồm những dự đoán về số mệnh mà mình muốn học, bố trí phong thủy, hóa dữ thành lành. Dương Tử Bi vô cùng phấn khởi, cô thầm khen mình thật thông minh khi chọn được một quyển sách quan trọng đến như thế. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.